Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Chương 50: Kẻ cắp lịch sử phát triển. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ông trời luôn là chiếu cố những cái kia. Không muốn không cầu người. Một cái kêu là Trần Văn Tâm nữ sinh liền trở thành vạn phong ngồi cùng bàn. Ở lớp 5 Trần Văn Tâm không thể coi là xinh đẹp nhất. Nàng mắt một mí ảnh hưởng nàng hạng. Nhưng nàng cũng coi là trong lớp lớn lên đẹp mắt nữ sinh một trong. Trong trí nhớ Trần Văn Tâm là một rất điềm đạm nho nhã cô gái. Ngày thường nói chuyện chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Bỏ mặc xem ai cũng tình ý liên tục. Giống như một cái màu vàng lợt mèo như nhau. Dù sao cũng không nên bị nàng bề ngoài lừa. Đây chính là cái trong lòng có mãnh hổ người phụ nữ. Đại đội tương uy trên giang hồ nhưng mà để lại không thiếu nàng truyền thuyết. Mấy năm sau, đại phổ tử một cái thích đánh cuộc tiền kêu lâm tử đầu đường hỗn tử ở lớn cây tích chữ đẩy bài xì. Phé, đánh cuộc liền thiết lập ở Trần Văn Tâm nhà. Trần Văn Tâm lão tử cũng là một thích đánh cuộc tiền người. Đó là một cái lớn vô cùng bước khu vực đánh cuộc. Đại thụ tích chữ thuộc về ba cái công xã chỗ giáp giới. Vì vậy đánh cuộc lên vừa có đại đội tương uy tay cờ bạc cũng có đến từ công xã Cô Sơn đại phổ tử. Cùng với công xã Hắc Tiều Hoàng Huy đại đội tay cờ bạc. Kêu lâm tử người đêm hôm đó cát tinh cao chiếu. Lại thắng 5.000 nguyên. Ở 88 năm đây chính là một cái so sánh số lượng kinh người. Ngay sau đó, Trần Văn Tâm mắt bốc lam quang địa chủ động nhớ nhung trong lòng. Miễn cưỡng làm thất bại lâm tử đã đính hôn vị hôn thê. Thành công để cho mình trở thành lâm tử tẩu. Nhưng bất hạnh là lâm tử hàng này một ngày không điều. Nhân sự không làm, cuối cùng bởi vì là cướp bóc liền đem mình đưa vào. Xử 10 năm, trong nhà còn dư lại cái kế tiếp đã thành là người phụ nữ trung niên Trần Văn. Lại không có gì kinh tế thu vào. Cuối cùng liền làm mở ra không vốn mua bán. Làm ăn đó là tương đối phát đạt. Cùng nàng người đàn ông từ trong ngục giam đi ra. Trong tay nàng đã có một khoản nguyên thủy tích lũy. Vì vậy liền chạy tới công xã Cô Sơn sở tại đáp một cái nhà 2 tầng lầu nhỏ mở ra một hiệu ăn. Hiệu ăn thật ra thì chỉ là một cờ hiệu. Nàng ở trong tiệm cơm nuôi 6-7 cái tiểu thư bối bên trong thành Tú Bà Tử. Ở Cô Sơn nơi này là nhân vật vang danh. Bất quá đối mặt một cái như vậy 30 năm sau nhân vật vang danh. Vạn Phong trong lòng có thể ít một chút kính ý. Ngày thứ nhất liền cho Trần Văn Tâm lập được không cho phép vượt ranh giới quy củ. Tháng 5 tuần cuối trường học liền bắt đầu tiến hành ngủ trưa. Nghe nói ngủ trưa có thể để cho học sinh buổi chiều có đầy đủ tinh lực học tập cho giỏi. Đối với loại thuyết pháp này Vạn Phong từ đầu đến cuối không có bày tỏ đồng ý. Buổi trưa một tiếng ngủ trưa đối với hắn mà nói chẳng những không thể nâng cao tinh thần. Ngược lại sẽ bởi vì không ngủ đã ghiền mà uể oải không dao động tác dụng. Nhưng là trường học cưỡng chế tính ra lệnh học sinh phải tới trường học ngủ trưa. Vạn Phong cảm thấy nằm ở cứng rắn trên bàn học ngủ. Làm sao cũng không có ở nhà nằm ở trên giường đất tới được thoải mái. Ở Chu Tiểu Văn cải cách lớp 5 chỗ ngồi khung giữa trưa ngày thứ 2. Vạn Phong nằm ở trên bàn học đầu hướng về phía ngồi tại chỗ vị bên trong Trần Văn Tâm. Trần Văn Tâm mặt cũng hướng Vạn Phong. Hai người mi lai nhãn khứ. Trần Văn Tâm tướng mạo thuộc về con gái rượu cái loại đó kiểu. Nếu như không phải là mắt một mí cũng coi là một da nhiều người mỹ nữ. Đáng tiếc nàng không phải Vạn Phong loại hình thích. Vạn Phong đời trước có thể bởi vì là tính cách hèn yếu quan hệ. Hắn thích phái nữ cơ hồ đều là cái loại đó vô cùng gan dạ nhiệt tình như lửa phái nữ. Hậu quả chính là đời này thẩm mỹ tựa hồ vậy bị ảnh hưởng. Ta đem ngươi chuyện tranh làm mất. Trần Văn Tâm giọng êm ái nhỏ giọng nói ra như thế một câu. Giọng nói kia liền cùng hỏi ngươi nói ta đẹp không không bất kỳ khác biệt. thất lạc còn có thể như thế. Tâm bình khí hòa nói ra, Vạn Phong hết ý kiến. Lúc nào vứt, Vạn Phong vậy nhỏ giọng hỏi một câu. Ta đem truyện tranh chứa ở trong bọc sách, chuẩn bị buổi chiều vẫn còn cho ngươi. Nhưng mà buổi trưa cơm nước xong lúc trở lại liền phát hiện không thấy. Loại này án kiện căn bản, không cần Kha Nam, Vạn Phong mình là có thể phá. Hắn trước mắt tự động liền xuất hiện Giang Quân vậy gầy rồi bập môi thô bỉ bóng người. Trong lớp xuất hiện ăn trộm sự việc, 80-90% chính là hàng này làm. Một chút cũng sẽ không oan uổng hắn. Lớp 5 hai đại quái Giang Quân trộm Đàm Thắng xấu xa. Dân gian có đôi lời nói người là 3 tuổi thấy lão. Lời này vô cùng có đạo lý. Giang Quân hàng này nhà ở đội Hoa Tiền ở. Từ hiểu chuyện thời điểm trở đi hắn thì có đặc biệt cao xa lý tưởng. Hắn lý tưởng chính là đem trên thế giới thứ tốt thông qua hắn một đôi linh xảo tay biến thành mình. Đồ, thật ra thì loại tư tưởng này cơ hồ người người đều có. Bất quá đại đa số người là thông qua mình cần cù cố gắng dùng mình lao động thù lao quang minh. Tránh đại đem những thứ tốt kia biến thành mình đồ. Nhưng là đến hắn nơi này thì không phải là có chuyện như vậy mà. Hắn dùng là ở người khác không chú ý hoặc là không nhìn thấy thời điểm liền trực tiếp đem thứ tốt biến thành mình đồ, là lý tưởng phấn đấu luôn là phải trả giá thật lớn. Giang gia trung học còn không có tốt nghiệp liền đến xã hội thượng đi là hắn lý tưởng mà phấn đấu đi. Khi đó kỹ thuật của hắn còn lộ vẻ được không lưu loát. Đối với mục tiêu lựa chọn cũng không có cái gì cao lớn lên yêu cầu. Làm đều là ăn trộm gà trộm chó các loại nhỏ hạng mục. Chỉ như vậy còn chưa may mắn bị chú cảnh sát đưa tới ngục giam cải tạo 3 năm. 3 năm sửa đổi chẳng những không để cho hắn cải tà quy chánh. Ngược lại trực tiếp cải tạo thành kỹ thuật ưu tú cao thủ. Cảnh giới vậy rõ ràng nâng cao. Những cái kia nhỏ nhặt không đáng kể ăn trộm gà trộm chó lại cũng không bằng pháp nhãn của hắn. Một phen tổng kết kinh nghiệm sau hắn nhận là nông thôn mặc dù trời đất rộng lớn. Nhưng là bởi vì là nghèo khó không việc gì làm là. Chỉ có trong thành phố mới là hắn hiển lộ thân thủ sân khấu. Vì vậy, hắn đạo nghĩa không cho phép chùn bước đến giống như hậu kỳ nông dân công vào thành như vậy một đầu. Đâm vào thành phố đi tìm cầu mình lý tưởng. Vào năm đó hắn nhưng mà nông dân công vào thành người dẫn đường người. Ở thành phố mỗi một dòng người chật chội địa phương đều có hắn bóng người xuất hiện. Hắn cặp kia như người phụ nữ vậy hai tay trắng noãn động như thỏ chày. Mau như tia chớp, thường xuyên ngượng ngùng sai đưa vào người khác trong túi. Cần cù bỏ ra luôn có được mùa lúc này Giang Quân sinh hoạt từ từ liền phát hiện biến hóa. Hắn mới là hạn chế cấm vận sau này nhóm đầu tiên chân chính dư lên người. Có một câu dân gian ngạn ngữ nói hay thường tại đi bờ sông. Sớm muộn gặp phải quỷ, ngay tại hắn lần lượt chi phú sau khi thành công. Rốt cuộc ở hắn 24 tuổi năm ấy lại một lần nữa bị chú cảnh sát bắt tại chỗ. Lần này hắn muốn ở trong ngục ăn 5 năm ổ đầu liền thức ăn thang. Đi qua 5 năm học thêm mới đi ra Giang Quân mà nói. 5 năm ổ đầu tuyệt đối không có ăn chùa. Lần này đi ra hắn không ăn trộm gà trộm chó. Cũng không ở trên đường chính móc túi cát bao. Mà là hướng tầng thứ cao hơn cần tốt hơn kỹ thuật lãnh vực tiến quân. Hắn bắt đầu cậy cửa đập khóa. Phi diêm tẩu bích. Mục tiêu vậy biến thành tủ lạnh thải điện cùng hạng sang điện nhà. Lần này hắn thành công ở trong xã hội qua 3 năm cuộc sống hạnh phúc. Làm hắn hùng tâm bừng bừng muốn mở một cái công ty dọn nhà lúc này chú cảnh sát lần thứ 3 đem hắn. Mời uống trà, lần này hắn muốn ở ngục giam song sắt bên trong đợi đầy 8 năm. 8 năm tù đầy phóng thích là hắn đã đến không hoặc chi năm. Các hương thân lòng tràn đầy hy vọng thấy hắn có thể trăm thước can đầu tiến thêm một bước có thể. Bay lên trời chui xuống đất thời điểm hắn lại rửa tay gác kiếm cải tà quy chánh hắn nhìn lạnh tử. Đúng như thế vừa ra để cho đại đội tương uy vô số người cầm rớt một phố lớn. đập bể vô số người bàn chân tử. Nghe nói khi đó bệnh viện huyện tiếp ba chị bàn chân bác sĩ bận bịu được cũng dự định tự sát. Hàng này rửa tay gác kiếm sau này thì ở đại đội tương uy một cái thôn làm xí nghiệp bên trong làm công nhân, ngắn ngủi 2 tháng bởi vì là hắn sửa đổi hãng mấy cái dụng cụ tăng cao hiệu suất làm việc mà vinh thăng lên phân xưởng chủ nhiệm. Lại qua nửa năm hắn là được phó nhà máy dài, hơn nữa còn cưới một người ly dị người phụ nữ hợp thành gia đình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-noi-tsu-noi-son-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.